Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 16, góc truyện audio.com. Không bị yêu mới là tiểu tam. Khương Tửu lần này là thật sự cười ra tiếng. Cầm điếu thuốc tay, đều cười run rẩy lên. Nàng đi lên trước, đứng ở Khương Thải Vi trước mặt, chậm rãi cúi đầu nhìn xem nàng. Khương Thải Vi, nàng liền tên mang họ gọi nàng. Ngươi lúc trước sau lưng ta, tiếp cận Ôn Tây Lễ, là ai cho ngươi ra chủ ý? Nàng trong thanh âm mang theo một cổ đặc biệt mị lực. Âm sắc cũng không giống như bình thường nữ hài như vậy thanh thúy. Ngược lại có chút chim, câu người nhịn không được đều muốn vểnh tai cẩn thận nghe rõ. Khương Thải Vi khẽ run lên, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mà nắm chặt, ánh mắt lại nhịn không được bắt đầu trốn tránh, không dám nhìn Khương Tửu con mắt. Ta bây giờ là ưa thích Tây Lễ. Ta, Khương Tửu lạnh lùng cắt ngang lời của nàng. Ngươi biết rõ ta thích Ôn Tây Lễ. Ta cùng hắn ở đây kết giao. Ngươi cùng Hà Xuân Bạch thừa dịp ta tại Anh Quốc đi công tác, thừa cơ tiếp cận Ôn Tây Lễ. Đến cùng ai mới là tiểu tam? Chấm, Khương Thải Vi mân khởi môi, có chút quật cường nói. Thế nhưng là Khương Tửu, Tây Lễ đã không nhớ rõ ngươi rồi. Ngươi cùng hắn tất cả đi qua, đều cùng hắn đã không có sao. Ngươi bây giờ lại để cho hắn lấy ngươi, căn bản là ép buộc. Vậy cũng cùng ngươi không quan hệ. Khương Tửu lạnh lùng nói. Đó là ta cùng Ôn Tây Lễ sự tình. Cùng ngươi Khương Thải Vi có một mao tiền quan hệ. Hắn cho dù tại nước Mỹ đã có hai tử, đó cũng là hắn thiếu nợ ta. Ở đâu đến phiên ngươi ở nơi này nói kia. Khương Thải Vi nói không lại nàng. Huống chi nàng vốn chính là có chút sợ Khương Tửu. Giờ phút này một người đứng ở Khương Tửu trong phòng. Trong không khí đều là của nàng khí tức. Không có Hà Xuân Bạch tại. Nàng tranh luận đến bây giờ, có thể nói đã là vượt qua bình thường nghị lực. Bị Khương Tửu như vậy một trách móc, nàng thật sự có loại Ôn Tây Lễ cùng nàng không hề quan hệ ảo giác. Ủy khuất nước mắt mất không ngừng. Khương Tửu, ngươi như thế nào như vậy? Nàng nức nở nói, ta thật sự ưa thích Tây Lễ. Ta không với ngươi đoạt bất luận cái gì Đông Tây. Ngươi vì cái gì không thể để cho ta? Ta là muội muội của ngươi à? Khương Tửu hoàn toàn không ăn nàng cái này một bộ. Ta nói rồi, ta chưa từng có cái gì muội muội. Còn có, Ôn Tây Lễ vốn chính là của ta Đông Tây, còn chưa tới phiên ngươi đến đoạt. Khương Tửu cứng mềm không ăn. Khương Thải Vi hoàn toàn không có biện pháp. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nàng, như là một cái ngốc không sót mấy con thỏ. Bờ môi khẽ run. Khương Thải Vi thấp giọng khóc nức nở nói. Khương Tửu, ngươi như vậy bức bách Tây Lễ, chẳng lẽ lại để cho hắn hận ngươi? Cũng không có sao ư. Bay xuống khói bụi nóng một chút đầu ngón tay. Khương Tửu đứng ở tại chỗ, tay đều không có run một chút, trên mặt vẫn là trước sau như một trào phúng tựa như cười khẽ. Nàng khẽ suy, một tiếng, không thèm để ý chút nào hồi đáp. Vậy hãy để cho hắn hận ta. Khương Tửu mà nói, khiến Khương Thải Vi hoàn toàn không phản bác được. Nàng chưa từng có gặp qua, như Khương Tửu như vậy không nói đạo lý người. Khương Tửu nhìn xem nàng trinh lăng biểu lộ, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thuốc lá để ném vào thùng rác. Hạ lệnh trục khách, ngươi có thể rời đi. Còn ngại không đủ làm giận tựa như. Khương Tửu lại bồi thêm một câu. Chờ ta cùng Ôn Tây Lễ kết hôn, ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi phát hôn lễ thư mời. Ngươi, Khương Thải Vi bị nàng vừa nói, một búng máu thiếu chút nữa phun ra đến, lần nữa bị nàng tức giận được khóc ra tiếng, sau đó khóc sướt mướt bị Khương Tửu đuổi ra khỏi cửa. Nhớ kỹ bỏ phiếu, cách chương.